Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, chương 10, điên cuồng trả thù. 2. Cái gì gọi là đi ngược lại con đường cũ? Ta không chỉ một lần nhắc nhở qua các ngươi, hung thủ có thể là đặc án tổ xuất thân, nàng phá án năng lực đều phải vượt qua các ngươi thì sao? Ngươi cho rằng là nàng liền dễ dàng như vậy trúng kế sao? Mặc dù ta là đặt bẫy, nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể tản mạn lười biếng. Nói không chừng, nàng chính là âm thầm phát hiện các ngươi trăm ngàn chỗ hở, mới chuyên chọn hai ngươi hạ thủ. La Đào cùng Vương Kiện bị chửi mồ hôi đầm đìa, hận không thể đập đầu tự tử một cái, cũng không oán Cố Tông Trạch nổi giận. Hai người bọn họ lần này không cẩn thận khinh thường, thật sự là thọc cái đại cái giỏ. Cố Tông Trạch tức giận không cần thiết nhìn hai người bọn họ, cố gắng đem hỏa đè xuống, thình lình hỏi: Đinh Y Sinh, chân ngươi thế nào? Đi bộ thật giống như rất không thuận lợi. Đinh Tiềm đi tới xó xỉnh đang muốn ngồi xuống, không nghĩ tới Cố Tông Trạch lại đột nhiên hỏi hắn, không khỏi đứng lại. Không có gì đáng ngại, không cẩn thận đem chạc chân. Há, phải không? Cố Tông Trạch ngữ khí có chút ý vị sâu xa. Đinh Tiềm âm thầm giật mình, không nghĩ tới tên này như thế thận trọng. Bất quá suy nghĩ một chút, mình mới vừa mới vào nhà, không thể nào lộ ra chân tướng gì. Lúc này Cố Tông Trạch lại hỏi một câu, không biết là làm sao làm thương. Đinh Tiềm nghi ngờ nhất thời, trên mặt lại mang theo đùa ý. Cố đội trưởng lúc nào quan tâm ta như vậy rồi? Bởi vì không tìm được ngươi, cho nên có chút bận tâm. Không tìm được ta? Ngồi ở Cố Tông Trạch bên người Đường Anh bỗng nhiên chen miệng. Ngươi gần đây mấy ngày nay buổi tối vẫn luôn rất khác thường. Khuya ngày hôm trước ngươi vị trí ở Ô Lỗ Mộc Tề, tối ngày hôm qua ngươi lại đi Albany. Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày buổi tối cũng ngồi máy bay khắp thế giới chạy loạn sao? Ngươi thế nào quan tâm ta như vậy hành tung? Chẳng lẽ tiểu thư Đường vẫn còn muốn tìm ta tản bộ sao? Đinh Tiềm cười hi hi hỏi. Đường Anh náo cái mặt đỏ ửng, tức giận nói: Đinh Tiềm, ngươi bớt ở chỗ này giả bộ ngu. Ta hỏi ngươi, vô duyên vô cớ, tại sao phải nơi tay máy bên trong gắn phản xác định vị trí phần mềm? Trừ phi ngươi tâm lý có quỷ. Đinh Tiềm ngửi ra một chút nhi hồng môn yến mùi vị, dứt khoát mặc vào heo ăn lão hổ, hướng Đường Anh lật một cái liếc mắt. Điện thoại của ta, ta muốn bỏ cái gì vào phần mềm là ta cá nhân tự do. Cái này không phạm pháp đi. Hơn nữa, ta tại sao phải phòng ngừa bị xác định vị trí? Đương nhiên là sợ quấy rầy a. Ta gần đây quả thực rất lo lắng một vị mới biết yêu đại tỷ đêm hôm khuya khoác đi tìm ta. Suy nghĩ một chút có nhiều đáng sợ. Đinh Tiềm ngươi, Đường Anh sắc mặt đã không phải là hồng, là biến đen. Cố Tông Trạch mắt thấy Đinh Tiềm lại đang phá rối, rốt cuộc ra mặt nói chuyện. Ngay tại tối ngày hôm qua, Lam Kinh Lộ Huyền một nơi cư dân lầu xảy ra một trận hỏa tai. Đại hỏa đem chỉnh khu dân cư đều thiêu hủy rồi. May chỉ là một cái nhà khí lầu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng là chàng này đại hỏa lúc tới phân kỳ quái. Ngươi tới trước, ta vừa mới với Lộ Huyền bên kia đội chữa lửa cùng huyện cục công an liên lạc qua. Bọn họ nói kia tòa nhà rất nhiều năm trước liền không người ở. Trong lầu ngoại trừ một ít không mang đi cựu gia cụ cũng không còn lại thứ gì. Lẽ thường nói, không có khả năng phát sinh như vậy đại hỏa tai. Bọn họ mời nhân viên chuyên nghiệp trải qua điều tra qua. Ở cháy hiện trường phát hiện số lớn sulfur dioxide, bước đầu nhận định là bởi vì phóng hỏa. Hẳn là có người sử dụng số lớn bột lưu huỳnh văng đầy mỗi cái căn phòng, đốt lửa sau đem cả tòa lầu đều thiêu hủy rồi. Nhưng là bọn họ không nghĩ ra phóng hỏa động cơ. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, tin tức này ý nghĩa cũng không giống nhau. bị thiêu hủy kia tòa nhà vừa vặn chính là trọng yếu người hiềm nghi Liễu Phỉ lão gia vị trí. Tại án tử điều tra nguy cấp, đột nhiên không giải thích được đốt như vậy một cái đại hỏa. Đem hết thảy đều cháy sạch không còn một mống. Này phía sau nhất định có nguyên nhân. Đinh Tiềm không nghĩ tới tin tức này nhanh như vậy liền truyền đến Cố Tông Trạch trong lỗ tai. Hắn làm bộ như rất tán thành gật đầu một cái. Cố đội trưởng nói có đạo lý. Vậy thì nhờ cậy Cố đội trưởng thật tốt điều tra. Tra rõ chân tướng, ngàn vạn phải đem hung thủ tập nã quy án. Cố Tông Trạch yên lặng nhìn kỹ hắn một hồi. Ngươi đều nói xong rồi. Đúng vậy, ngươi cũng chưa có khác muốn nói với ta. Nếu như ta thật có đầu mối, nhất định trước tiên nói cho Cố đội trưởng ngươi. Phức tạp như vậy vụ án, cũng chỉ có Cố đội trưởng ngươi rách rồi. Cố Tông Trạch như thế nào nghe không ra Đinh Tiềm trong lời nói có gai, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, nói với Đinh Tiềm, ngươi theo ta tới. Đinh Tiềm không có hỏi đi chỗ nào, ở những người khác ánh mắt nghi ngờ chung, đi theo Cố Tông Trạch đi ra phòng họp. Cố Tông Trạch một đường không lời, mang theo Đinh Tiềm lên hai tầng lầu, đẩy ra một căn phòng bệnh môn đi vào. Đinh Tiềm sau đó theo vào. Đây là một gian một người phòng bệnh. Trên giường bệnh nằm ở một vị hai chân bó thạch cao nữ nhân. Nàng mặt mũi tiều tụy, giống như một cái vật chết ngồi phịch ở nơi đó, không nhúc nhích. Giường bệnh bên ngồi thật giống như chồng của nàng nam nhân, vẻ mặt thẫn thờ, tựa hồ còn khó có thể tiếp nhận phát sinh trước mắt chuyện. Đinh Tiềm liếc mắt nhận ra, chặt đứt hai chân nữ nhân chính là Dương Hân. Đầu mấy ngày, nàng ở Si Mây Hưu Nhàn quảng trường gặp tập kích, cũng may bị cảnh sát thành công giải cứu, chỉ chịu đi một tí kinh sợ. Cố Tông Trạch sau đó không lâu, lại phái 5 tên cảnh sát viên đối với nàng tiến hành thiếp thân bảo vệ. Cố Tông Trạch tuy có chính mình dự định, hai vợ chồng cho là như vậy thì có thể không sơ hở tí nào. Nào nghĩ tới lần này cơ hồ ngay cả mạng cũng quá giang. Dương Hân trượng phu nhận ra Cố Tông Trạch, chỉ liếc qua một cái liền đem mặt mở ra cái khác. Hiển nhiên vẫn còn ở oán trách cảnh sát vô năng. Quan tiên sinh, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút, chúng ta có trọng yếu sự tình phải nói. Cố Tông Trạch ngược lại cũng không khách khí, há mồm liền đuổi đi nhân. Dương Hân trượng phu rất không tình nguyện, do dự một chút, hay lại là từ từ đứng lên, đi ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Cố Tông Trạch cùng Đinh Tiềm hai người. Cố Tông Trạch chỉ Dương Hân, nói với Đinh Tiềm, nàng là tối ngày hôm qua ở công ty làm thêm giờ thời điểm gặp tập kích. Lúc ấy, trong phòng làm việc chỉ có một mình nàng, hung thủ hết sức giảo hoạt, tránh cảnh thủ vệ cảnh sát viên, đột nhiên xông vào, muốn bắt giữ nàng. Nàng gắng sức giãy giụa, bị liền thọt mấy đao, trong hốt hoảng, từ cửa sổ nhảy xuống, té gãy hai chân, hung thủ cho là nàng té chết, theo sát lại đi tập kích Vương Duyệt. Cũng may Vương Duyệt biết công phu, bảo vệ một cái mạng, nhưng là ở bên trong thân thể mấy đao, bây giờ cũng nằm ở trong bệnh viện. Đinh Tiềm có chút kinh ngạc, Vương Duyệt công phu tương đối khá, hung thủ liền hắn đều có thể đánh bại. Hung thủ là trước đánh lén hắn, đem hắn đánh ngất xỉu sau đó quơ đao loạn thọt. Vương Duyệt ỷ vào thân thể tố chất không tệ, lúc này mới trốn ra được. Nguyên lai là như vậy. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, trong đầu hồi tưởng lại tối ngày hôm qua gặp gỡ Khúc Hạo Dân một màn. Cố Tông Trạch nhưng ở quan sát hắn, thấy mình nói xong lời nói này, hắn như cũ thờ ơ không động lòng, tức giận không thôi, chợt đem hắn đẩy tới trên tường. Cặp kia con mắt dường như muốn giết người một loại nhìn hắn chằm chằm. Có phải là ngươi hay không môn làm trong lòng nghiên cứu đều là động vật máu lạnh. Người sở hữu trong mắt ngươi cũng chỉ là dùng cho nghiên cứu máy. Ngươi căn bản cũng không quan tâm bọn họ sống chết. Quỷ dị thiên đạo,